Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt khác, cho dù mỏ linh thạch sắp khô kiệt, hắn cũng không thể mua được. Các mạch lớn nhỏ cắm sâu trong lòng đất, dù khai thác chậm rãi cũng được một con số kinh người. Hắn cũng không thể đi làm thợ mỏ. Hơn nữa, mỏ linh thạch rất khó để khai thác, phải chú ý rất nhiều. Không phải cứ tu vi cao là có thể làm được. Hắn có thể mời người về quản lý, nhưng tự ý đem động phủ giao cho người ngoài, sư môn chắc chắn sẽ không đồng ý. Cái thứ hai là địa huyệt bên trong phân đàn Thiên Thi Tông. Nhưng không cần nghĩ, Tần Tàng cũng cảm thấy không có khả năng. Nếu như nơi đó là động phủ chứa linh nhãn bình thường thì cũng thôi đi. Trời đất tạo ra ba linh nhãn cùng một chỗ, nếu so ra thì không thể bằng linh tuyền chân chính, nhưng cũng đủ khiến cho người ta phải đỏ mắt ghen tị. Sau khi hắn cùng Vu Sư Huynh báo tin tức cho tông môn, chắc chắn tin tức về địa huyệt đó đã được truyền ra. Mặc dù khoảng cách hơi xa một chút, nhưng sức hấp dẫn của động phủ linh tuyền có thể khiến cho người ta hoàn toàn bỏ qua một chút khoảng cách này. Nếu như đã truyền ra ngoài thì đừng nghĩ tới chuyện lấy lại. Cho nên lúc rời khỏi Trưởng Môn Phong, Tần Tàng không hỏi, Chử Sư Huynh cũng không nói. Tuy nhiên, nếu đã là giao dịch, đề ra điều kiện cũng có thể mặc cả. Người có tu vi cao nhất của hai tỷ muội Nhạc gia mới tới luyện khí kỳ tầng thứ 11. Một linh mạch dồi dào linh lực cũng đủ chống đỡ cho họ tu luyện. Điểm mấu chốt có lẽ ở chỗ này. Nhưng không biết Bạch Vân Sơn Nhân ở Bạch Vân Đảo là dạng người thế nào. Nếu như người này không có bằng hữu thực lực rất mạnh, ngược lại có thể cưỡng ép chiếm được. Nghĩ đến đây, Tần Tàng mở miệng nói, Nhạc đạo hữu, ta còn chưa nhìn thấy vật từ linh tuyền trong tay hai vị, không biết có thể cho ta xem trước để mở mang tầm mắt. Nhạc Hành gật đầu nói, nên như vậy. Nói xong, nàng đưa tay xoát nhẹ một vòng trên túi giới tử. Sau đó một đoạn rễ cây khô héo xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, còn rất sảng khoái đưa cho Tần Tàng nhìn. Rễ cây lớn bằng hai cái đầu người, phía trên rễ cây kết lại thành hình quả cầu, hiện ra ánh sáng kỳ dị, giống như khoáng thạch. Do linh tuyền gội rửa mà ra, không chênh lệch bao nhiêu so với miêu tả trong điển tịch. Tần Tàng trả rễ cây lại, suy nghĩ một chút rồi nói, vật từ linh tuyền khô kiệt tuy hiếm nhưng không phải vật quý báu. Nhạc đạo hữu giao giá như vậy không khỏi quá cao. Ta dám nói cho dù người hỏi tất cả mọi người ở bốn phương lớn, cũng không có bất kỳ ai đồng ý với mức giá này. Người xem thế này, Thiếu Hoa Sơn có nuôi dưỡng linh thú tìm kiếm linh mạch. Ta tới giao linh thạch để cho hai vị dùng một năm. Vân Thương Đại Trạch rộng lớn mênh mông, linh mạch xuất hiện khắp nơi, nói không chừng thật sự có thể khiến các ngươi tìm kiếm linh nhãn. Nhạc gia tỷ muội đều không trực tiếp đồng ý hay từ chối. Hai người nhìn nhau nói, tiền bối có thể để cho tỷ muội chúng ta thương lược một chút được không? Tần Tàng tỏ ý xin cứ tự nhiên. Cảnh bà bà chỉ một ngón tay về phía trước chính đường, thản nhiên nói, chính đường có cấm chế cách âm, các người đi phía trước đi. Đà tạ hai vị tiền bối đã trầm trước. Nhạc Hành lôi kéo Nhạc Nhu bước nhanh đi tới phía trước, sau đó tạo một màn cấm chế cách âm. Nhạc Nhu có chút tức giận oán trách nói, Vân Thương Đại Trạch không chỉ có vô số yêu thú, còn có rất nhiều ác nhân chờ đợi giết người chiếm lấy bảo vật. Chúng ta mang theo linh thú rêu rao khắp nơi thì e cho dù chết cũng không biết vì sao. Ta thấy hắn không có chút thành ý nào cả. Được rồi. Nhạc Hành kéo nàng một cái, linh thú do Thiếu Hoa Sơn nuôi dưỡng hẳn sẽ không kém. Cái giá thuê một năm khẳng định không thấp. Thành ý của Tần tiền bối thế cũng không quá nhỏ. Nhạc Nhu trừng mắt, tỷ tỷ định cứ vậy mà bán rễ cây đi? Trên mặt Nhạc Hành như có điều suy nghĩ. Bán thì chắc chắn là phải bán. Rễ cây được tổ tiên truyền lại mấy trăm năm rồi, cũng không thể sinh ra một giọt nước suối. Có thể thấy được truyền thuyết là có thật. Linh tuyền một khi đã khô thì sẽ không bao giờ khôi phục, nhưng chắc chắn không thể bán đi dễ dàng như vậy. Ta muốn làm theo bàn bạc chúng ta trước đó. Lông mày Nhạc Nhu nhíu chặt.

Ngũ Hành phá pháp kiếm gào thét mà ra. Sau đó, một cái chụp minh hỏa bên trong túi giới tử xông ra, úp tỉ muội Nhạc Gia ở bên dưới. Cái chụp này được gọi là thần hỏa cháo, là di vật tần tàng tìm thấy trên người Bạch Vân Sơn Nhân. Thần hỏa cháo là một loại pháp khí phòng vệ rất hay gặp, uy lực không tệ, linh tài hiếm cần thiết cũng không đắt, rất lưu hành với tán tu. Bảo vệ tốt Nhạc Gia tỉ muội và bản thân xong, tần tàng đột nhiên vươn tay, năm đạo kiếm quang đồng loạt phóng về phía cấm chế. Ầm, màn nước phát ra ánh sáng xanh nổi dậy, tuôn ra một hàng sóng lớn, bọt nước bắn ra tùm tóe. Sóng lớn mang theo thủy nguyên chi lực, dùng khí thế không thể địch nổi hung hăng đánh về phía kẻ xâm lăng. Hôm nay là ngày thứ ba tiến nhập vào không gian trận ảo. Cấm chế trên huyền thiết của Thiên Thi Tông còn mạnh hơn tấm màn nước ở đây, nhưng do thời gian đã lâu, uy lực mất đi phần nào nên mới dễ dàng phá giải như vậy. Nếu không thì sao thủy mạch cấm chế lại có thể phá bỏ đơn giản như vậy được. Ngay từ ngày đầu tiên, hỏa thần cháo suýt chút nữa đã bị hủy diệt do cấm chế phản kích. Tần Tàng không thể không thu nó lại. Sóng lớn ở trước mặt, ba người Tần Tàng trông cực kỳ nhỏ bé. Cảm giác chỉ một tích tắc đã có thể bị đập thành thịt nát. Tần Tàng ngồi khoanh chân ở trên mặt đá, đột nhiên vươn tay, cầm ngũ hành phá pháp kiếm trong tay. Sau đó, kích hoạt thiên tinh lệ, dùng hết sức khuếch đại màn hào quang, bảo vệ cả hai tỷ muội Nhạc Gia sau lưng. Cùng lúc đó, ở ấn đường Tần Tàng lóe lên vầng sáng, ôm một kiếm phóng thích ra kiếm khí dài chừng 10 trượng, ngang nhiên bổ thẳng vào sóng lớn. Rào rào! Mặc dù sóng lớn không bị kiếm khí bổ ra, nhưng uy lực những nơi bị chém đã giảm đi rất nhiều. Thiên tinh lệ hoàn toàn có thể ngăn cản được. Tỉ muội Nhạc Gia trốn sau lưng Tần Tang dựa chặt vào nhau. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng trên mặt vẫn không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy quá trình Tần Tang phá cấm, họ phát hiện cấm chế trong động phủ Thương Ly Chân Nhân so với trong tưởng tượng của họ càng mạnh mẽ hơn. Cho dù các nàng đột phá được trúc cơ kỳ thì cũng không có lòng tin có thể phá tan cấm chế. Do đó, họ càng thấy vui sướng vì đã mời Tần Tang tới giúp. Theo quan sát của họ, mặc dù Tần Tang đã thất bại rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều có thể biến hóa mới. Bây giờ trạng thái cũng giống như đã tính toán trong lòng từ trước. Trên thực tế họ đoán không sai. Tiếp tục thăm dò trong 3 ngày, Tần Tàng đã vô cùng hiểu rõ cấm chế nơi này. Nếu như muốn phá cấm thì xác suất thành công hiện tại không nhỏ, nhưng hắn muốn nhân cơ hội hiếm có này để tìm hiểu cấm chế tầm đắc của Thanh Đình Sư Tỷ, thế nên mới chậm chạp không dốc toàn lực. Lại một ngày nữa trôi qua, tỉ muội Nhạc Gia đã chờ tới sốt ruột, nhưng Tần Tàng thì vẫn bộ dạng khí định thần nhàn, tiếp tục phản kích cấm chế. Ánh mắt Tần Tàng hơi lóe lên, cấm chế nơi này đã không còn tác dụng gì với hắn, có thể bắt đầu phá cấm được rồi. Tần Tàng liền lấy thần hỏa cháo ra, quăng cho tỉ muội Nhạc Gia, nhắc nhở. Bây giờ ta muốn dốc toàn bộ sức lực để phá cấm, chưa chắc có thể bảo hộ hai người an toàn. Hai người các ngươi cùng nhau phát động thần hỏa cháo để hộ thể. Vừa dứt lời, Tần Tàng vươn tay, ngũ hành phá pháp kiếm bỗng nhiên tách ra, mỗi phần bị tách đều chỉ về phía thủy mạc cấm chế. Mấy chỗ đó đều là điểm yếu của thủy mạc cấm chế. Tần Tàng đã thăm dò kỹ càng từ trước. Linh mạch đang ở ngay đây, nên dĩ nhiên nguồn linh lực vô cùng dồi dào. Ngũ hành phá pháp kiếm dẫn động linh lực, hóa thành năm đầu thương long, uy thế mạnh hơn mấy phần. Tỉ muội Nhạc Gia hợp lực phát động thần hỏa cháo, biểu tình hỗn tạp, vừa mong đợi vừa lo lắng. Chỉ thấy uy lực của ngũ hành phá pháp kiếm đã bị thúc dục tới mức cao nhất, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã ở ngay phía trước thủy mạc cấm chế. Đặc biệt, mũi kiếm đã đâm sâu vào bên trong. Linh lực trong không gian đột nhiên hỗn loạn, có thương long dẫn dắt. Linh lực ngũ hành điên cuồng theo ngũ hành phá pháp kiếm vọt vào trong. Linh kiếm hơi run lên, kéo ra tiếng rít thật dài. Bản thể của linh kiếm biến mất trong tầm mắt, biến thành năm điểm sáng chói mắt. Phá cho ta! Tần Tàng hét to một tiếng, chỉ trong chốc lát toàn bộ không gian đều ảm đạm đi vài phần. Năm điểm sáng kia đột nhiên phá tan, uy lực khi nổ bị thủy mạc cấm chế chắn hết. Trên màn nước đột nhiên xuất hiện những vết rạn to lớn. Nhưng thủy mạc cấm chế vẫn ngoan cố chống cự. Từng đợt băng đao, băng kiếm, sóng lớn điên cuồng trào ra. Tỷ muội Mạc Gia tái mặt, bất lực phát động thần hỏa cháo. Chỉ có thể mong chờ Tần Tàng có thể phá hỏng cấm chế nhanh một chút. Tần Tàng đã sớm có chuẩn bị, không đợi cấm chế phản kích tới người, đã nhắm ngay vào điểm giao thoa giữa cái vết nứt, im hơi lặng tiếng thúc giục Ô Mộc Kiếm. Chỉ thấy một luồng kiếm quang lướt qua, Ô Mộc Kiếm tùy ý đâm xuyên qua màn nước. Màn nước bị Ô Mộc Kiếm đâm thủng, bên trên xuất hiện một lỗ thủng rất lớn. Sau đó, lấy lỗ thủng làm trung tâm, những vết nứt nhanh chóng lan ra. Ngũ hành phá pháp kiếm cũng không cam lòng đứng yên. Một tiếng ròn rã vang lên, màn chắn nước tựa như thủy tinh vỡ vụn hoàn toàn. Tần Tàng lập tức quấn tỉ muội Nhạc ra lên, bóng dáng nhanh chóng di chuyển trước vô số mảnh băng rơi vỡ vụn. Cuối cùng rơi xuống cửa đá mà không hề tổn thương dù chỉ một cọng tóc. Sau đó, hắn thu các loại pháp khí vào. Âm âm. Dư âm của cấm chế vẫn còn đang phá tan bên ngoài. Tỉ muội Nhạc gia vẫn còn sợ hãi, trả thần hỏa cháo cho Tần Tang, thái độ càng thêm cung kính. Đà tạ tiền bối bằng lòng lãng phí thời gian tương trợ tỉ muội chúng ta. Tần Tang không quan tâm đến những dư âm kia, quay người nhìn về hướng cửa đá đã đóng chặt nói. Nói không chừng bên trong động phủ vẫn còn cấm chế và cạm bẫy, các người vẫn nên thận trọng một chút vẫn hơn. Lúc này hai người vô cùng tin tưởng và kính phục Tần Tang, cùng lúc nói. Tất cả dựa vào tiền bối làm chủ. Tần Tang gật đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích, linh lực hóa thành một bàn tay đẩy mạnh cửa đá. Ngoài dự liệu là hắn đẩy, không chút cản trở. Cửa đá từ từ đẩy ra, phía sau là một đường hành lang gồ ghề nhưng nhìn không thấy nguy hiểm gì. Ba người cảnh giác đi vào, phát hiện ngoại trừ màn nước, ở ngoài thì không có cấm chế khác. Ở cuối hành lang là một thạch thất có hai gian phòng lớn nhỏ. Bên trong bày biện vô cùng đơn sơ, có thể so sánh với động phủ Tần Tang. Đây chính là động phủ của Thương Ly chân nhân. Mặc dù không có linh nhãn, nhưng linh lực cũng cực kỳ nồng nặc. Tu sĩ trúc cơ kỳ có một tòa động phủ giống như này cũng cảm thấy hài lòng. Tốt quá, chúng ta cuối cùng cũng có động phủ của mình. Nhạc Nhu ôm chặt lấy tỷ tỷ Nhạc Hành, vui đến mức bật khóc. Đối diện với tình cảnh này, Tần Tang không khỏi xúc động. Hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giường đá mở ra phía sau động phủ. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc và không ngờ đến. Nhạc Hành tỉnh táo hơn muội muội một chút, trấn an Nhạc Nhu đang kích động xong, chú ý tới sự khác thường của Tần Tang. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng không phát hiện được giường đá có cái gì khác thường, không kiềm được lên tiếng hỏi. Tần tiền bối, người đang nhìn cái gì vậy? Còn chưa dứt lời, Nhạc Nhu bỗng nhiên kêu lớn thảm thiết, người ngã mạnh trên mặt đất. Vẻ mặt Nhạc Hành thay đổi rõ rệt, vội vàng ôm lấy Nhạc Nhu. Thấy Nhạc Nhu mặt mũi tràn đầy đau khổ, hơi thở vô cùng rối loạn. Hai mắt không có tiêu cự, nhưng trong ánh mắt lại chứa sự hoảng sợ vô cùng. Cơ thể run lẩy bẩy, dường như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Tần Tàng bị tiếng kêu của Nhạc Nhu làm bừng tỉnh. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy cảnh này lập tức lách mình tới, ngón tay điểm mạnh một cái trên huyệt bách hội của Nhạc Nhu, trực tiếp làm cho nàng bất tỉnh, sau đó lấy ra một viên linh đan đút cho nàng. Nhạc Hành vô cùng lo lắng, luôn miệng hỏi. Tần tiền bối, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trong động phủ có cái gì sao? Vì sao muội muội của ta lại thành ra như vậy? Đừng dùng thần thức động vào vết kiếm trên giường đá. Tần Tang trầm giọng nói. Vết kiếm? Nhạc Hành hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía mấy vết nứt ở giữa giường đá. Nàng cứ tưởng rằng đó chỉ là vết nứt mà thôi, nhưng hóa ra đó là một vết kiếm. Tần Tang cảm giác được cảm xúc của Nhạc Nhu đang từ từ bình tĩnh lại, nên gật gật đầu nói với Nhạc Hành. Không cần lo lắng, muội muội của ngươi bị kiếm khí làm tổn thương thần thức, nên bị sát khí còn lưu lại bên trong kiếm khí xung kích đến tâm thần. Trong một thời gian ngắn sẽ khó mà thoát khỏi, nhưng may mắn là không có bị thương, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không sao nữa. Nghe Tần Tang nói như vậy, Nhạc Hành miễn cưỡng kiềm chế lại lo lắng trong lòng, ôm chặt lấy Nhạc Nhu, còn đang nhẹ nhẹ run rẩy, có chút kinh hãi nhìn qua đạo kiếm khí kia. Người nào lưu lại kiếm khí này mà lại nguy hiểm như vậy? ngay cả thần thức cũng không thể đụng vào. Thần thức của nàng cẩn thận bảo vệ không gian nguyên thần, không dám bộc lộ ra chút nào. Tần Tàng ngẩng đầu lên nhìn, không ngoài dự đoán, mái vòm của động phủ này cũng có một cái khe hở mà mắt thường khó mà phân biệt được. Có thể tưởng tượng, có người cầm kiếm đứng ở phía trên động phủ, thậm chí có thể là đứng ở trên mặt nước, nhẹ nhàng chém vào trong nước. Kiếm khí xuyên qua hồ nước, vượt qua huyễn trận và cấm chế, đâm xuyên động phủ, đồng thời để lại một đạo vết kiếm trên giường đá. Đoán chừng, Thường Ly chân nhân lúc đó không có ở trong động phủ, nên may mắn không bị chém thành hai khúc. Nhưng cuối cùng vẫn là bị tử vong, không thể trốn thoát khỏi vận rủi. Hiện tại Tần Tàng có thể khẳng định, người để lại kiếm khí này chắc chắn là Thanh Trúc tiền bối. Chỉ có người từng tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương mới có thể cảm giác được vết kiếm lưu lại bên trên kiếm khí đặc thù cỡ nào. Kiếm khí bên trong sát lục chi ý, cùng với sát phù của nguyên thần dưỡng kiếm chương có chung một nguồn gốc. Theo Tần Tàng được biết, ở bên trong Thiếu Hoa Sơn, người chân chính tu luyện được nguyên thần dưỡng kiếm chương mà không có bị sát ý gặm nhấm, đánh mất thần trí, thành công tu luyện đồng thời đột phá đến kim đan, chỉ có một vị Thanh Trúc tiền bối mà thôi. Đây chính là vết kiếm do kim đan thượng nhân lưu lại. Nếu không phải bởi vì vết kiếm này đã tồn tại trong thời gian dài, khiến cho sát ý ở trong kiếm đã tiêu tán hơn 9 phần, thì với tu vi của Nhạc Nhu, trong thời điểm thần thức vừa đụng vào vết kiếm, trong nháy mắt liền sẽ bị sát ý đánh nát thần hồn, nguyên thần khô héo mà chết. Nhưng điều làm cho Tần Tàng ngoài ý muốn, cùng với kinh ngạc, không phải là những chuyện này, mà là sát ý ở bên trong vết kiếm này quá thuần tí, thậm chí so với sát phù, vùng tuần thứ 5, còn muốn thuần túy cùng cực hạn hơn. Tần Tàng vốn cho rằng Thanh Trúc tiền bối đã tu luyện công pháp khác, nhưng hiện tại xem ra hắn đã tu luyện lục sát chỉ đạo suốt. Chẳng lẽ hắn đã tìm được tầng thứ 5 của nguyên thần dưỡng kiếm chương? Tại sao trong bảo tháp phong lại không có lưu lại? Tần Tàng ngồi xếp bằng trước giường đá, lấy thần thức ra chạm vào vết kiếm. Hắn là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng không tới mức không ngăn cản nổi một đạo kiếm khí đã lưu lại từ mấy trăm năm trước. Và lại, hắn cũng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, nên không cần thiết phải e ngại. Tần Tàng giống như một gốc cây khô, không hề nhúc nhích. Nhạc Hành không dám quấy nhiễu Tần Tàng, lại lo lắng cho tình trạng của Nhạc Nhu. Thật vất vả mới tìm được một động phủ, lại bị đạo vết kiếm này phá hoại. Cũng không biết còn sử dụng được hay không. Qua một lúc sau, Nhạc Nhu bỗng nhiên nhúc nhích từ từ tỉnh dậy. Nhạc Hành kinh hỉ, nhẹ giọng vội vàng hỏi. Muội cảm thấy bây giờ thế nào? Có chỗ nào bị thương hay không? Đau đầu quá. Nhạc Nhu ôm đầu, ánh mắt có chút mê man, còn chưa hiểu tình trạng. Lúc vừa nhìn thấy giường đá, trong mắt đột nhiên hiện ra sự sợ hãi nồng đậm, rút vào trong ngực của Nhạc Nhu, run giọng nói. Cái vết nứt kia bên trong thật là đáng sợ. Muội thấy được cái gì? Nhạc Hành tò mò hỏi. Muội giống như đã rơi vào núi thây biển máu. Qua mấy canh giờ sau, Tần Tàng mở to mắt, sau khi cẩn thận để ngộ xong, liền kiểm chứng được suy đoán trước đó của Tần Tàng. Thanh Trúc tiền bối đã bước vào trong tầng cao hơn của lục sát chỉ đạo. Cho dù không tìm được tầng thứ 5 của nguyên thần dưỡng kiếm chương, thì vẫn có thể nhận được một bí pháp sát đạo mới. Trầm tư trong chốc lát, Tần Tàng gọi Ô Mộc kiếm ra, quan tưởng lại sát phù, rồi vung ra một đạo kiếm khí không nghiêng không lệch chém vào bên trên vết kiếm kia. Chỉ thấy một tia kiếm quang nhỏ bé chợt sáng rồi vụt tắt. Kiếm khí lưu lại bên trên vết kiếm đã bị loại bỏ. Ta đã đem kiếm khí lưu lại trên vết kiếm loại bỏ đi, các người sau này không cần sợ. Tần Tàng thu hồi Ô Mộc kiếm, không đợi Nhạc gia tỉ muội ra nét mừng, ngừng đọng nói. Hai vị đạo hữu có phải hay không nên thực hiện lời hứa của mình? Nhạc Hành đè nén kích động xuống. Chúng ta theo tiền bối trở về Vấn Nguyệt Phường Thị, sẽ đem linh tuyền giao cho tiền bối. Cấm chế đã bị phá, nhưng huyễn trận hình thành tự nhiên không có lọt vào phá hoại. Chỉ cần hai tỷ muội Nhạc gia thận trọng thì sẽ không cần lo lắng bị người ta chiếm trước động phủ. Ba người cấp tốc trở lại Vấn Nguyệt Phường Thị. Sau khi Nhạc gia tỷ muội chứng thực xong, hắn liền nhận được rễ cây từ Cảnh Bà Bà. Mà Cảnh Bà Bà được coi là nhân chứng, thủ lao chỉ cần Tần Tang cùng Nhạc gia tỷ muội mua một kiện điêu khắc tại cửa hàng của nàng mà thôi.